Giữa hè, quyển 2, góc truyện audio.com, cửa nhà Hứa Viêm hơi khép lại, Tô Việt cùng La Mân trong lòng không khỏi trầm xuống, chậm rãi đẩy cửa ra, chỉ thấy một túi sách nữ hỗn độn trên mặt đất phòng khách. Trên bàn đổ đầy nước, một cái ly thủy tinh nằm nghiêng ở một góc, hiển nhiên, Hứa Viêm lúc ấy rất rối loạn, đúng lúc này, chỉ nghe từ cửa phòng truyền đến một tiếng thét kinh hãi, các ngươi là ai? Đến nhà của ta làm gì? Mẹ Hứa Viêm mặt đầy kinh hoàng đứng ở cửa nhà mình. Cảnh giác mà đề phòng nhìn hai người thanh niên xa lạ đột nhiên xuất hiện ở nhà mình. Tô Việt cùng La Mân nhìn nhau liếc mắt một cái. Có điểm hiểu được gương mặt thanh tú cùng làn da trắng nõn của Hứa Viêm rốt cuộc là di truyền từ ai. Nàng cực kỳ giống mẹ của mình. Thực xin lỗi, ta nghĩ chúng ta có chuyện cần giải thích một chút. Tô Việt lấy ra danh thiếp luật sư của bản thân, đưa cho mẹ Hứa Viêm, bà thần tình đầy nghi hoặc cầm lấy xem luật sư. Đúng vậy, Tô Việt chăm chú nhìn bà nói, ta đúng là luật sư biện hộ cho Vương Lập Gia trong vụ án chồng bà. Hứa Trọng Đạo, mẹ Hứa Viêm kinh hách ngẩng đầu lên nhìn hắn, vậy, ngài đến nhà của ta làm gì? Chúng tôi nghi ngờ con gái bà bị bắt đi, cho nên tới đây xem một chút, kết quả. Không có tìm được nàng, Tô Việt có chút ảo não nói. Hắn sớm nên nghĩ đến, nếu Phương Trọng Tín chính là đê tiên sinh kia, như vậy hắn làm sao lại không biết Hứa Viêm chứ? Hơn nữa, đêm hôm đó, đúng là Hứa Viêm phát hiện cha của mình chết trong phòng ở chung cư Hòa Bình Tân Gia Viên. Nàng có thể là thấy được hung thủ cuối cùng à, ngươi nói cái gì? Tiểu Viêm bị bắt đi, vì cái gì? Vì cái gì lại như vậy? Mẹ Hứa Viêm trong mắt ngập đầy nỗi khiếp sợ, là ai bắt nó đi chứ? Phương Trọng Tín, lúc Tô Việt nói ra tên này, chỉ thấy mẹ Hứa Viêm sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Thân thể run lên, rồi mềm oặt ngã khuỵu trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói không, không, vì cái gì như vậy chứ? La Mân cùng Tô Việt nghĩ đến tha kinh hách quá độ. Vội bước lên phía trước nâng bà dậy, chỉ thấy trong mắt bà không ngừng chảy xuống nước mắt, lấy tay che miệng, không khỏi nức nở nói trời ơi, vậy phải làm sao bây giờ đây? Tô Việt dìu bà đến ghế salon ngồi xuống, La Mân rót một ly nước cho bà, thật có lỗi nói thực xin lỗi, là chúng ta không nhìn ra. Trong đầu Tô Việt chợt lóe lên một ý nghĩ, những lời Hứa Viêm lần cuối cùng trong điện thoại nói với mình. Vé đi Di Thành, trong đầu linh quang chợt lóe, A Mân, chúng ta đi mau, ta nghĩ ta biết bọn họ đi đâu rồi. Hai người chạy vội lao xuống lầu, thẳng đến La Mân phát động xe, Tô Việt vội vàng nói Thành Đông quốc lộ 422. La Mân rất nhanh lái xe nhanh chóng cách rời nhà Hứa Viêm. Cùng lúc đó, Hứa Viêm bị Phương Trọng Tín nhét vào một chiếc ô tô màu đen. Đưa đến một kho hàng không có người, nàng không khỏi cả người run rẩy, mắt thấy hắn đem mình cột vào một cái giá bằng thép không còn sử dụng. Ngươi nghĩ muốn làm gì? Nàng run rẩy thanh âm nói giết ta, ngươi cũng trốn không thoát đâu. Phương Trọng Tín tát một cái vào trên mặt của nàng, hung hăng nói câm miệng, ngươi là đồ gian xảo, sao ngươi dám phản bội ta? Chẳng lẽ 300 vạn còn chưa thỏa mãn lòng tham của ngươi sao? Hứa Viêm sợ hãi kêu lên, chú ơi, ta sai lầm rồi, ta không nên cùng Tô Việt gặp mặt, chính là ta thật sự cái gì cũng chưa cùng hắn nói a, ngươi thả ta đi. Phương Trọng Tín nghe được nàng thanh thanh kêu mình bằng chú. Trong mắt lửa giận càng dữ dội hơn, câm mồm, không được gọi ta là chú, ta căm ghét nghe cái từ đó. Hắn giống như một mãnh thú rơi vào đường cùng không lối thoát. Rít gào nói ta và ngươi có quan hệ gì? Ta cho ngươi biết, chẳng có quan hệ gì hết. Hứa Viêm không khỏi dọa khóc lên, ta sai lầm rồi. Cầu ngươi thả ta đi, ta đem tiền trả lại cho ngươi. Ta từ bỏ, Phương Trọng Tín lạnh lùng nói muộn rồi. Hết thảy đều muộn, tất cả mọi thứ của ta, toàn bộ xong hết rồi. Nếu không phải ngươi dẫn bọn họ đến nhà cha ngươi, chuyện này sớm đã chấm dứt. Vì cái gì, sao ngươi lại nhiều chuyện như vậy chứ? Hứa Viêm thấy hắn quyết tâm, căn bản là không nghĩ buông tha chính mình, không khỏi khóc kêu lên, nhưng hắn là cha ta, ngươi cho ta tiền nhiều hơn nữa có ích lợi gì? Là ngươi giết hắn, là ngươi, ta hận ngươi. Ầm, bên ngoài sấm sét vang trời. Hôm nay dự báo có mưa lớn mà. Quả nhiên, thật không sai. Phương Trọng Tín cười ha ha như điên, cha ngươi rốt cuộc là cái hạng người gì? Các ngươi không biết sao? Hắn chính là một cầm thú khoát lốt người. Hứa Viêm hét dầm lên, ngươi không được nói hắn như vậy. Hắn là đối ta cùng ma ma không tốt, chính là, hắn vẫn là cha ta. Phương Trọng Tín cười đến độ nước mắt đều phải chảy xuống. Đứng cách nàng không đến hai thước, lạnh lùng nhìn Hứa Viêm, trong mắt lạnh như băng giống như có thể đem tim người ta đông cứng. Đúng vậy a, cha của ngươi là người tốt, thật tốt, ngươi có biết hắn đã làm gì với những học sinh kia sao? Hắn đầy mặt hoán độc, để ta nói cho ngươi biết đi. Cho ngươi trước khi chết nhận rõ bản chất thật của hắn. Hắn là tên đồng tính luyến ái. Hắn thích nam hài tử tuổi trẻ. Lừa bọn họ về nhà. Mê đảo bọn họ, cường gian ngược đãi bọn hắn. Phương Trọng Tín lạnh lùng nhìn Hứa Viêm mặt đầy biểu tình kinh ngạc. Trong lòng hiện lên một loại cảm giác thống khoái lớn lao. Không thể tra tấn ngươi. Chính là có thể tra tấn con gái của ngươi. Ngươi nói bậy. Hứa Viêm nghe hắn nói xong vô cùng sợ hãi. Nàng phẫn nộ hét ầm lên, ngươi vu hãm, là phỉ báng, ngươi hận cha ta, bởi vì nếu không phải năm đó hắn bị bệnh, ông nội liền sẽ không đem ngươi đưa cho người khác. Ngươi hận cha ta, bởi vì hắn đoạt cô gái ngươi yêu mến nhất. Ngươi đây là vu hãm, ta không muốn nghe nữa. Phương Trọng Tín ha ha ha ngửa mặt lên trời cười dài, đúng vậy. Ngươi nói rất đúng, ta là hận hắn, nhưng không phải bởi vì ông bà của ngươi đem ta cho người khác. Ta hận hắn là bởi vì, hắn ngay cả ta đều không có buông tha. Phương Trọng Tín lúc này tâm tình đã trở nên vô cùng kích động. Hắn cười to đi tới trước mặt Hứa Viêm, đột nhiên cởi áo mình ra, chỉ thấy lộ ra những vết sẹo sâu cạn không đồng nhất. Hắn lớn tiếng nói, nhìn thấy chưa? Đây đều là người cha tốt của ngươi ban tặng. Hắn là cá tính ngược cuồng, thích nhất bắt chước cách thức bạo lực phương Tây. Nơi này, hắn chỉ vào vết sẹo trên lưng nói, 10 năm trước. Còn nơi này, hắn xắn tay áo lên, lộ ra một vết sẹo vẫn còn thấy rất rõ ràng, khẽ cười nói, nơi này. Đã hơn 20 năm. Hứa Viêm lắc mạnh đầu, thét chói tai, ngươi nói bậy. Ta không nghe, ta không nghe. Phương Trọng Tín phủ áo xuống, cười lạnh nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc nhỏ, cứ tới mỗi cuối tuần, cha ngươi buổi tối đều đi ra ngoài hơn 2 tiếng không? Ngươi đã quên sao, hắn khi đó đi nơi nào? Ngươi ngẫm lại xem. Hứa Viêm nước mắt đều rớt xuống dưới, hét lên, các ngươi đều là hỗn đản, là ác ma, đều đáng chết, ngươi cùng cha ta đều đáng chết. Phương Trọng Tín lạnh lùng nói, kỳ thật ngươi đều hiểu được. Bằng không ngươi sẽ không mang Tô Việt bọn họ đi câu lạc bộ. Bằng không ngươi sẽ không dẫn bọn hắn đến nhà cha ngươi. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, cố ý để lại nhiều manh mối như vậy cho bọn hắn. Chẳng lẽ không phải vì muốn bức ta lộ mặt sao? Hứa Viêm đột nhiên nở nụ cười, mặt đầy nước mắt nở nụ cười, đúng vậy. Ngươi nói đúng đó, ta hận hắn. Nhưng càng hận ngươi hơn, ta hận không thể giết ngươi chết. Các ngươi đều là biến thái. Các ngươi thương tổn mẹ của ta. Các ngươi đều đáng chết. Phương Trọng Tín hô hấp mãnh bị kiềm hãm, không khỏi tiến lên, hung hăng túm lấy nàng. Ngươi cư nhiên đem những chuyện này đều nói cho mẹ ngươi. Hứa Viêm thu liễm vẻ mặt đáng thương, rốt cục khôi phục bộ dáng vốn lạnh lùng. Chua ngoa, đúng vậy a. Ta đem chuyện của ngươi cùng ba ba đều nói cho mẹ ta biết. Nàng ha ha cười, xem ngươi còn giả vờ ra vẻ đứng đắn nghiêm túc trước mặt bà ấy nữa hay không. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta hận các ngươi. Hận các ngươi, ngươi còn nhớ rõ mùa đông năm ấy không? Phương Trọng Tín ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Ngươi là nói, phải, chính là mùa đông năm ấy mama cùng ba ba ly hôn. Ta đi tìm cha ta lấy sinh hoạt phí. Năm ấy chúng ta mới vừa chuyển nhà, hắn còn chưa kịp đổi ổ khóa, ta gọi vài tiếng, cũng không ai trả lời. Ta ta liền chính mình đi vào. Ta nhìn thấy các ngươi thật làm cho ta ghê tởm. Ý thức Phương Trọng Tín lập tức lui trở lại nhiều năm trước. Chính mình biết được tin tức Hứa Trọng Đạo đánh đập gây thương tích cho vợ sau. Hai người rốt cục ly hôn, không khỏi nổi giận đùng đùng chạy đi tìm hắn truy vấn. Đó là lần đầu mình xúc động như vậy chạy đến nhà của hắn. Kết quả, ngược lại bị hắn say rượu đặt ở dưới thân. Ngươi lúc ấy liền ở ngoài cửa. Hắn sắc mặt đại biến, đôi mắt gắt gao nhìn Hứa Viêm, chỉ thấy Hứa Viêm lược lược cười nói như thế nào. Ngươi rất kỳ quái sao? Ta cũng kỳ quái, người chú mà cho tới bây giờ cũng không bước vào nhà của ta nửa bước. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện trong nhà của ta? Trên mặt của nàng lộ ra nét mặt phức tạp mà cầu quái kết quả. Nguyên lai là như vậy, ngươi đem chuyện này cũng đều nói cho mẹ của ngươi. Phương Trọng Tín cúi đầu hỏi, trong mắt tràn đầy dấu hiệu trước bão táp, ta làm sao vô sỉ như các ngươi vậy chứ? Các ngươi làm hại mẹ ta thảm như vậy, ngươi còn dám nói ngươi yêu nhất bà ấy sao? Ha ha ha, ta thật không biết hình dung như thế nào về ngươi. Ngươi yêu mẹ của ta, lại cùng cha ta làm chuyện như vậy. Ngươi thật biến thái, ngươi không được nói ngươi yêu mẹ ta. Ngươi đừng làm ô uế danh vũ của bà. Cho nên ta muốn các ngươi chết hết đi. Hứa Viêm trong lời nói giống như đao nhọn đâm vào ngực Phương Trọng Tín. Hắn không khỏi lảo đảo mãnh lui lại mấy bước. Nói như vậy, là ngươi, Hứa Viêm lạnh lùng nói ngươi còn nhớ rõ ngày đó là ai gọi điện cho ngươi không? Phương Trọng Tín nhớ tới chuyện ngày đó chính mình tiến đến Tân Gia Viên. Không khỏi trừng lớn hai mắt, Hứa Viêm khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh là ta. Là ta ở điện thoại công cộng gọi cho ngươi. Phương Trọng Tín khiếp sợ qua đi, đột nhiên nở nụ cười nguyên lai này hết thảy đều là ngươi. Là ngươi bày trò, ta còn không hiểu, vì cái gì nhiều năm qua Vương Lập gia chưa có trở về cổ thành làm sao lại đột nhiên tìm được Hứa Trọng Đạo. Vì cái gì hắn phải đâm bị thương Hứa Trọng Đạo, nguyên lai là ngươi, Hứa Viêm mỉm cười đúng vậy, ta đem em gái của hắn đến cổ thành. Ngày đó cha ta uống nhiều quá, hắn nhìn đến gương mặt giống nhau còn tưởng rằng là Vương Lập gia đã trở lại. Ngươi cảm thấy được hắn sẽ làm như thế nào? Khuôn mặt Phương Trọng Tín dần dần khôi phục bình tĩnh nói như vậy. Toàn bộ chuyện này ngươi đã rất muốn làm từ lâu rồi. Hứa Viêm giọng căm hận nói ngươi muốn giết liền giết đi. Dù sao giết ta ngươi cũng chạy không thoát, ta đáng giá. Phương Trọng Tín trong ánh mắt lần thứ hai biểu lộ sát khí thật mạnh. Không khỏi cười lạnh nói tốt, tốt, quả nhiên là con gái Hứa Trọng Đạo. Tâm cơ thâm trầm như vậy, ta không giết ngươi, chỉ sợ phí phạm ngươi sắp đặt trò hay. Dứt lời, hắn bước lên một bước hướng Hứa Viêm, trong mắt lộ hung quang. Cách chương.